chơi, dìu mẹ đi chơi. Mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi xa bờ suối, con suối chạy dài, khua cá vòm trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau, khi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về. Một cõi quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi. Mẹ và con đi chơi, đi xa bờ suối, con suối chạy dài, khua cá vòm trời lung lay. Rồi vài mươi khi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai. Mẹ và con đi chơi, đi xa bờ suối, con suối chạy dài, khua cá vòm trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau, khi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về. Cho chơi, cho chơi.